Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Khắp nơi trên đất là bảo cụ. Tiến tòa thành, làm Chu Minh Nhạc tham gia hành tử tước đặc biệt vì hắn triệu khai yến hội lúc. Rất nhạy cảm phát hiện, cái yến hội này so trước kia càng keo kiệt, liền mỗi người trước mặt thịt trắng đều chỉ có một khối. Không giống trước kia vô hạn lượng cung ứng, không có cách nào, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Hành tử tước ngồi tại Chu Minh Nhạc bên người không ngừng tố khổ. Từ xuất binh đánh man tộc bộ lạc cây kê, đến xuất binh đối phó Mạc Bá Tước, lại đến ứng phó Mạc Bá Tước phản công. Cái này một loạt chiến tranh xuống tới, để anh trong thành bảo dự trữ lương xuất hiện đại nguy cơ. Liền lại càng không cần phải nói, hành tử tước trả lại cho thung lũng đưa một nhóm lương thực đi qua. Mà bây giờ Mạc Bá Tước lại từ Vương Thành đạt được tiếp tế. Quân số, hắn điều tra kỵ sĩ đều tại hành tòa thành phụ cận xuất hiện nhiều lần. Nói cách khác, nhiều nhất không quá 3 ngày, vị kia Mạc Bá Tước lại muốn giết tới. Cho nên lúc này tới Chu Minh Nhạc tại hành tử tước trong mắt không khác một cọng cỏ cứu mạng. Lương thực, Chu Minh Nhạc là không có. Bất quá hắn có phi hành cự thú a. Tận đến giờ phút này, hành tử tước cũng còn không có náo minh bạch. Cự long là không tồn tại ở trong thế giới này sinh vật. Hắn còn tưởng rằng cự long chính là Chu Minh Nhạc từ man hoang khu vực thuần phục mà đến phi hành. Cự thú, đương nhiên, đối với cái này mỹ diệu ô uế, Chu Minh Nhạc cũng không có đi giải thích. Lời giải thích này quá mệt mỏi, đồng thời dính đến mình lực lượng căn bản chiến tranh vị diện. Chu Minh Nhạc có thể nói bản thân là xuyên việt giả a. Có thể nói cái này cự long là chiến tranh vị diện sản xuất ra sao? Cũng không thể, hơi nếm nếm nghe nói có biến hóa thịt trắng. Cảm giác cái này thịt trắng còn không bằng trước kia hương vị về sau. Chu Minh Nhạc cũng không có ý định tại hành tòa thành ở lại, mà là hướng hành tử tước hỏi thăm Mạc Bá Tước tình huống cụ thể phía dưới. Quyết định lập tức xuất phát, trước đem cái này quấy cứt bổng giải quyết hết, sau đó lại tiến về Flo Vương Thành, đem Mạc Bá Tước giải quyết hết chỗ tốt, còn có thể để Hắc Ám về. Quang Minh kích binh những thứ này binh chủng trở về thủ hộ thung lũng. Miễn cho thung lũng lực lượng trống rỗng. Xảy ra vấn đề gì? Chu Minh Nhạc hiện tại ẩn ẩn có thể phát giác được thung lũng những cái kia thờ phụng bản thân hoặc là nói thờ phụng chiến tranh vị diện nông phu. Tầm quan trọng của bọn hắn muốn vượt xa những cái kia cùng bản thân không có quan hệ quý tộc. Nghe nói Chu Minh Nhạc lập tức muốn xuất phát. Hành tử tước còn giả ý giữ lại một cái. Đương nhiên, đây là không có khả năng thành công. Trừ phi trong thành bảo có một vị tuyệt thế dân chủ. Trong lòng vui mừng hớn hở đem Chu Minh Nhạc đưa tiễn về sau. Đứng tại trên tường thành hướng phía tây nam nhìn lại hành tử tước trong lòng lại trở nên có. Chút kho hoàng khởi tới. Không biết Chu có thể hay không xử lý Mạc Bá Tước. Nếu như không thể, bản thân lại nên làm cái gì? Hành tử tước cũng không biết. Chu Minh Nhạc mục tiêu cuối cùng nhất sẽ là vị kia Flo Ba. Đương nhiên, lấy trong thế giới này quý tộc đối quốc vương trung thành mà nói. Hắn liền xem như biết, cũng chưa chắc sẽ cảm giác trời sập xuống. Dù sao Flo Ba thế nhưng là duy trì Mạc Bá Tước. Chu Minh Nhạc cưỡi tại thượng cổ kim long phía sau lưng. Có chút vội vàng hướng phía tây nam tiến đến. Không bao lâu thời gian, từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống Chu Minh Nhạc liền thấy một cái đèn đuốc sáng trưng doanh địa. Bất quá Chu Minh Nhạc không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn nhìn thấy cái kia doanh địa thời điểm, ngay tại trong doanh địa một cái đài bằng gỗ tử bên trên cổ động binh sĩ một hồi cố gắng tác chiến. Tranh thủ một đợt phá thành Mạc Bá Tước liền thấy một vị nào đó kỵ sĩ trưởng đột nhiên sắc mặt đại biến,